Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, Hỏa Diễm Cự Nhân, chương 452, Hỏa Diễm Cự Nhân chương 1, đưa lên, bần đạo ăn ngay nói thật, hôm nay tiêu chảy, cho nên khả năng chỉ có 2 chương, nhưng tận lực 3 chương, nhìn bần đạo có không chống đỡ lại đi, trái ngược nhau tại vệ tiểu bắc ưng nhãn khống chế. Đây Cao Ôn điều thị lực còn phải kém hơn một chút. Nhưng là miễn cưỡng đủ dùng. Để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, kia truyền đến chấn động dĩ nhiên là ba đầu toàn thân bốc ra lửa diễm cự nhân cùng hai đầu cự lang. Ở giữa lúc chiến đấu đi tạo thành dư ba, hỏa diễm cự nhân đối với đây Bắc Âu thần thoại bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Vệ tiểu bắc đã sớm thuộc lầu trong lòng. Tại Bắc Âu thần thoại bên trong, căm thù chư thần cự nhân đại khái liền đây hai loại. Một loại là hỏa diễm cự nhân, mặt khác một loại chính là xương cự nhân, cũng được xưng là băng tuyết cự nhân, tóm lại một băng một hỏa, để cho chư thần đau đầu không thôi, thậm chí còn cần phải tu kiến cao cao không thể với tới thành tường đến ngăn cản đây hai loại cự nhân tiến công. Đương nhiên, những ngọn lửa này cự nhân khẳng định không phải Bắc Âu thần thoại bên trong hỏa diễm cự nhân. Cũng chính là chúng nó hậu duệ mà thôi. Hãy cùng xương cự nhân giống nhau. Chẳng qua, tại Bắc Âu thần thoại bên trong, mặc kệ là hỏa diễm cự người vẫn là cự lang, chúng nó tổ tiên đều là một phương chiến hữu, cùng đối phó chư thần. Cuối cùng tại chư thần hoàng hôn chiến dịch bên trong thành công xử lý chư thần. Hiện tại đi có lẽ là vì sinh tồn, có lẽ là vì lực lượng, song phương chém giết lên, giết được túi bụi, chỉ nhìn trên mặt đất nằm 5 đầu cự lang thi thể. Một đầu hỏa diễm cự nhân thi thể chỉ biết song phương chém giết nhiều lắm sao kịch liệt. Kia 3 đầu thân cao vượt qua 8 thước hỏa diễm cự nhân. Trong tay không ngừng sinh ra từng đoàn hỏa diễm, dường như không cần tiền giống nhau hướng 2 đầu cự lang nện xuống. Mà hai đầu cự lang lúc này thì thôi kinh bắt đầu cuồng hóa năng lực. Hướng một đầu thương thế nặng nhất hỏa diễm cự nhân điên cuồng tấn công không thôi. Vệ tiểu bắc nhìn một chút hiện tại chiến cuộc, lại lặn xuống ở gần. Kiểm tra một hồi trên mặt đất dấu vết, này một ít ở trong chiến đấu bị phá hủy. Khởi động tìm hiểu nguồn gốc, vài tức thời gian liền hiểu rõ trận chiến đấu này trước là chuyện gì xảy ra. Lúc ban đầu phải là giá quân cự lang đuổi bắt một đám tuần lộc đến nơi đây. Chịu đến hỏa diễm cự nhân đánh bất ngờ. Tổn thất nặng nề, không quá lớn lang nhóm phản kích cũng xử lý một đầu hỏa diễm cự nhân. Liền tình huống hiện tại mà nói, cự lang tình hình cực kỳ không ổn. Ba đầu hỏa diễm cự nhân không ngừng kéo ra cùng cự lang ở giữa khoảng cách. Lẫn nhau ở giữa gắng hết sức yểm hộ. Chỉ cần kéo dài tới cự lang cuồng hóa hiệu lực đi qua. Như vậy đây hai đầu cự lang chỉ sợ đảo mắt liền muốn phúc diệt. Vệ tiểu bắc thừa dịp kia ba đầu hỏa diễm cự nhân không chú ý. Một cái thuộc tính dò xét liền đánh tới. Theo sau kia hỏa diễm cự nhân thuộc tính bề ngoài lập tức liền hiện lên ở vệ tiểu bắc trong đầu óc. Tính danh, hỏa diễm cự nhân chủng tộc, ước đốn cự nhân hậu duệ giới tính. Hùng tính tuổi, 101 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh khủng bố thuộc tính, không thể xem xét, kỹ năng, ném mạnh, bơi lội, giới hạn tại nham thạch nóng chảy, cự nhân ngữ, năng lực đặc thù, hỏa diễm nắm trong tay, ước đốn huyết mạch, bởi vì chính mình ước đốn cự nhân một chút huyết mạch. Thiên nhiên suy yếu bất luận gì năng lực khống chế, thiên nhiên che chắn bất luận gì dòm ngó. Nguy hiểm báo động trước, có huyết mạch bạo phát, phản tổ, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô ba tinh khủng bố. Chỉ riêng này cái sinh vật đẳng cấp liền đủ để áp chế cự lang. Phải biết rằng cự lang sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có ba tinh bình thường. Mặc dù cuồng hóa chi hậu, cũng là ba tinh tinh anh mà thôi. Có thể nói, cự lang đã xem như rất liều mạng. Theo vệ tiểu bắc một cái thuộc tính dò xét hạ xuống. Cái kia chúng thuộc tính dò xét hỏa diễm cự người nhất thời liền xoay người đưa mắt nhìn sang vệ. Tiểu Bắc ẩn thân cây đại thụ kia. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi tinh tế quan sát lên ngọn lửa này cự nhân đến. Cùng Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra hỏa diễm cự hình dạng người có chút không giống nhau lắm chính là. Đây đầu hỏa diễm cự nhân cũng không phải cái loại này tùy nham thạch nóng chảy tạo thành cự nhân. Này vẫn như cũ tùy huyết nhục tạo thành, da thịt màu đỏ rực, con trường mái tóc dài màu đỏ rực, làm sao một nhìn qua, khen ngược giống như trên đầu đội lên một đoàn chính đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm ni hô. Kia hỏa diễm cự nhân tay trái ở trong không khí một trào. Lập tức một đám lửa liền tại lòng bàn tay sinh thành. Trong chốc lát, đoàn kia kỳ đại tiểu hỏa diễm liền hướng Vệ Tiểu Bắc phất bắn lại đây. Hỏa diễm tốc độ cực nhanh, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có thể né tránh, nhưng lúc này lại muốn nhìn một chút đối phương hỏa diễm lực sát thương độ. Nhân mà chẳng những không có né tránh, ngược lại là đối vọt lên. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cùng hỏa diễm đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm nổ bể ra đến, đem Vệ Tiểu Bắc vây kín mít. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, theo sau cực nóng cùng đau đớn từ da thịt chỗ truyền đến. Hoàn hảo, không có vượt qua 1,500 độ, Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng nhận thấy được kia hỏa diễm tiếp xúc được thân thể của mình sau khi lập. Tức liền bị suy yếu một nửa lực sát thương, đại khái chỉ có 1000 độ trái phải độ ấm. Đương nhiên, mặc dù là 1000 nhiếp thị độ hỏa diễm, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt y phục trên người đều châm lửa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không hoảng loạn bất loạn, trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, trong nháy mắt một tầng cương khí liền tại bên ngoài cơ thể sinh thành. Ngạnh sinh sinh đem kia thiêu đốt hỏa diễm đều áp diệt. Đây đó là cảnh giới đạt tới cương kính chi hậu chỗ tốt rồi. Bên ngoài cơ thể có sinh thành cương khí, mà đây cương khí có suy yếu rất nhiều thương tổn, giống hỏa diễm cự nhân như vậy ném tới được hỏa diễm. Chỉ có thể coi là không có dễ chi hỏa, mặc dù độ ấm cao tới đâu, một khi bị áp diệt chi hậu, sẽ thấy cũng lên không là cái gì tác dụng, về phần cực nóng lập tức bỏng ra thịt. Tại Vệ Tiểu Bắc kia vô cùng cường đại năng lực hồi phục trước mặt, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có y phục trên người bốc lên khói xanh, không ít địa phương bị đốt ra lỗ thủng, bộ mặt bị hun đến tất hắc, giống như một cái vừa mới chạy ra sập lò gạch xây bằng gạch. Vâng, những điều này đều là vấn đề nhỏ, hết mức tiếp đó. Kia ba đầu hỏa diễm cự nhân thế nhưng đều đem mục tiêu nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc. Từng đoàn hỏa diễm vứt bắn tới, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào để cho chúng nó công kích. Tay phải vồ một cái, bạch phụ thần lực đại thương lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đâm ra một thương, ngược lại hóa thành trọn, một đoàn cấp tốc bay tới hỏa diễm, lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc một thương đâm bay ra ngoài. Ngược lại hướng một đầu hỏa diễm cự nhân hạ xuống. Kia hỏa diễm cự nhân đối với bị chọn trở về hỏa diễm không chút nào nửa điểm sợ hãi. Trái duỗi tay một cái, liền đem kia hỏa diễm chộp trong tay, lần thứ hai hướng Vệ Tiểu Bắc ném đến. Vệ Tiểu Bắc vốn định chính mình đem đây ba đầu hỏa diễm cự nhân hấp dẫn lấy. Kia hai đầu cự lang liền có thể nhân cơ hội vô giết một đầu hỏa diễm cự nhân. Có để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Theo chính mình đem ba đầu hỏa diễm cự nhân hấp dẫn lại. Kia hai đầu cự lang nhưng lại lặng yên lui về phía sau. Nhìn như vậy lại là nghĩ muốn nhân cơ hội chuồn mất. Không bao lâu, kia hai đầu cự lang thân hình liền biến mất ở trong không khí. Ẩn thân, đây chính là cự lang năng lực đặc thù một trong. Tại chỗ dừng lại 5 giây, liền có thể thân hình biến mất. Vâng. Bạch phụ thần lực đại thương bởi vì đã hấp thu không ít cự lang lực lượng. Do đó ủng có năng lực như thế, đây hai đầu cự lang thật đúng là bán được một tay tốt đội hữu A. Đương nhiên, có thể chúng nó là nghĩ muốn đợi cho Vệ Tiểu Bắc cùng hỏa diễm cự nhân giết được lưỡng bại câu. Thương chi hậu, mối thu ngựa ông thủ lợi. Tóm lại, đây hai đầu cự lang không an hảo tâm gì. đây một chút đối với nhược nhục cường thực cự lang mà nói. Thuộc về cách sinh tồn, nhưng khiến cho vệ tiểu bác trong lòng có chút khó chịu. Nếu như vậy trách không được chính mình rồi. Dù sao sinh mệnh của mình tế đàn hình thức ban đầu còn cần đại lượng máu thịt dự trữ. Tuy nói kia hai đầu cự lang đã ẩn thân, nhưng không cách nào tránh thoát vệ tiểu bác cảm ứng siêu tác. Tại khởi động cảm ứng siêu tác tập trung kia hai đầu ẩn núp tại một bên cự lang chi hậu. Vệ tiểu bác liền hướng một đầu hỏa diễm cự nhân đánh móc sau gáy. Phóng tới hỏa diễm, vệ tiểu bác đại thương nhẹ nhàng một phát. Không còn là chọn hồi cho cự nhân, mà là hướng kia hai đầu ẩn núp cự lang mà đi. Ngọn lửa này một khi hạ xuống, kia hai đầu cự lang cũng là rốt cuộc không giấu được thân. Cần phải hiện ra thân hình đến, chết, làm vệ tiểu bắc toàn lực ứng phó thời điểm, coi như là kia phi thần thương yêu đều có chút khiêng không ngừng. Huống chi ngọn lửa này cự nhân, đảo mắt chi hậu. Đầu kia hỏa diễm cự nhân liền bị đại thương đâm trúng cánh tay trái. Theo sau điện quang chớp động, bạch phụ tuôn ra, trong nháy mắt, kia hỏa diễm cự nhân toàn thân liền bị điện lưu nhảy lên quá. Không nói bị ngay tại chỗ điện giết, ít nhất thân hình né tránh tốc độ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Mà lập tức bám vào trên vết thương bạch phụ thì cấp tốc ăn mòn lên. Trong nháy mắt, đây đầu hỏa diễm cự nhân cánh tay trái bị phế, tổn thất một nửa chiến lực, nhưng bất kể nói thế nào, ngọn lửa này cự nhân cũng là ba tinh sinh vật khủng bố đẳng cấp. Mặc dù là cánh tay trái bị phế, chi hậu té, lại ở còn lại hai đầu hỏa diễm cự nhân dưới sự che chở. Khó khăn lắm tránh thoát vệ tiểu bắc liên tục ba súng đoạt mệnh đuổi giết. Sẽ ở đó đuổi giết hỏa diễm cự nhân một khắc kia. Vệ tiểu bác ẩn ẩn cảm giác có cái gì vậy sắp bắt ở lòng bàn tay bên trong. Nhưng chi hậu lại chợt tiêu tán. Vệ tiểu bác biết, kia hình như chính là đột phá ba tinh, tấn chức tứ tinh cơ hội. Nhưng mình vận khí tự hồ có hơi không tốt lắm, bỏ lỡ cơ hội này. Phải biết rằng, vệ tiểu bác vì đột phá ba tinh, tấn chức tứ tinh đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Cơ hội lần này bỏ lỡ, cũng không biết lần sau hội là khi nào thì, trong lòng một chút lửa giận dâng lên, vệ tiểu bắc ở đâu còn đuổi theo lưu thủ, đại thương rung động, thế nhưng liền đem ba đầu hỏa diễm cự nhân đều vòng nhập đại thương phạm vi công kích. Vài cái thương hoa lay động ra, phân công ba đầu hỏa diễm cự nhân, trong lúc nhất thời thế nhưng đem ba đầu hỏa diễm cự nhân làm cho liên tục lui bước. Này trên tay hỏa diễm cũng chỉ có thể dùng để ngăn cản đại thương công kích. Hỏa diễm cự nhân chính là thượng cổ ước đốn cự nhân hậu duệ. Mà kia ước đốn cự nhân cũng không phải là tầm thường quái vật. Bắc Âu thần thoại bên trong, rất nhiều thần minh trên thực tế đều là cự nhân hậu đại. Từ góc độ này bên trên đến nói, ngọn lửa này cự nhân coi như là có thần chi huyết mạch. Này nguyên vốn cũng là có một cỗ ngạo tức giận, hôm nay nguyên vốn chuẩn bị đem giá quân cự lang đều đánh chết. Không nghĩ tới đột nhiên chui ra một cái tiểu bất điểm đến. Thế nhưng đem chính mình những ngọn lửa này cự nhân làm cho vô cùng chật vật. Đây tự nhiên liền đem hỏa diễm cự trong lòng người tức giận đều kích phát ra rồi. Một đầu hỏa diễm cự nhân đang bị bức ép chiếm được cái cho vay nặng lãi chi hậu. Hoảng sợ bạo phát, giống, huyết mạch bạo phát, gầm lên giận dữ từ đầu kia hỏa diễm cự nhân trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt, đầu kia hỏa diễm cự nhân gần giống như núi lửa bạo phát giống như vậy. Toàn thân trong lỗ chân lông phun ra nóng cháy vô cùng hỏa diễm. Lấy thân này thể làm trung tâm, một vòng hỏa phong bạo lập tức hình thành, hướng bốn phương tám hướng phun ra qua, tốt mãnh liệt hỏa phong bạo. Vệ tiểu bác sơ vừa tiếp xúc đã bị bức có phải hay không rời khỏi hơn trăm thước xa. Này cỗ xì ra hỏa phong bạo độ ẩm ít nhất vượt qua 2.000 độ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.